Kiếm tốt quá hà. Chương 893, không chút rung động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu vũ trụ không có sụp đổ. Nạp giới hỏng mất. Thiên thạch trực tiếp đánh xuyên nạp giới. Rơi ra. Lâu tiểu ất tới tính khí. Không gian chữ vật đợi không được. Liền dứt khoát dịch dây lưng quần bên trên. Hắn hiện tại cũng hiểu rõ ra. Thứ này chính mình sợ là mang không đi. Nhưng muốn chính là khẩu khí này. Thái phác quân gia đại nghiệp lớn. Không quan tâm a, nhìn cái này thanh huyền biểu tình tự tiếu phi tiếu. Lâu tiểu ất gượng cười. Tảng đá kia còn rất đẹp. Thanh huyền gãi đúng chỗ ngứa. Hiên viên tặc tử. Tặc không không đi. Thái phác thạch lại bắt đầu nó vũ trụ xuyên toa. Mỗi đến một cái giới vực phía trên. Tựu đem giới này tu sĩ thả xuống. Vũ trụ mặc dù rộng lớn. Nhưng đối với hắn loại tồn tại này tới nói cũng không tính là gì. Một lần phổ phổ thông thông thái phác chi hội. Trừ người chết hơi nhiều. Hết thảy cái khác vẫn tính bình thường. Đến chu tiên thượng giới lúc. Nó có chút do dự. Dưới tình huống bình thường. Thả cái này bốn tên tu sĩ đi xuống. Hiện vật bên trên trừ bốn sợi thái phác cổ linh bên ngoài. Bọn hắn cái gì đều mang không đi. Người một xuất ra, đồ vật lưu lại, đây là nó thái phác quân quy củ. Đặc biệt là giống tiểu vũ trụ hạch tâm loại này đồ vật. Cũng là thái phác thạch bản thân hạch tâm. Mỗi lần tuần hoàn luân hồi đều sẽ dùng đến. Là nó diễn hóa vũ trụ chi bí. Hỗn độn chi bản hạch tâm một bộ phận. Chưa hề đưa ra qua. Như vậy lần này, chu tiên thượng giới vị trí. Chiếu theo đại lục viễn gần. Sứt môi trước bị thả xuống. Tiếp theo chính là thanh huyền. Đường cảnh nội chỉ còn con sên cùng một cái tai lúc. Hai người cũng biết đây bất quá là mấy tức ngắn ngủi thời gian chung đụng. Con sên nhìn sư huynh không tại. Áy náy nói. Thái phác cảnh bên trong biến hóa. Chúng ta có không chu toàn chỗ. Sư đệ chớ có để vào trong lòng. Đạo gia nội bộ vốn là như vậy. Có khi chúng ta cũng thân bất do kỳ. Lâu tiểu ất có cái gì không hiểu. Tại gia tộc Ngũ Hoàn Thanh không cùng đạo gia đấu mấy trăm năm. Trong lịch sử hai nhà ân oán càng là kéo dài vài vạn năm thậm chí càng lâu. Quá bình thường sự tình. Không có gì lạ. Đây là đạo gia chính tông đối đạo phái tất cả chi nhánh áp chế. Cũng không riêng kiếm mạch một nhà. Thể mạch huyết mạch hồn mạch các loại đều như thế. Chỉ bất quá ở bên trong kiếm mạch nhảy rất hoan. Cho nên lộ ra tựu tương đối chăm sóc. Con sên ý này. Liền là trình độ nào đó xin lỗi. Nhưng tuyệt đối không nên cho rằng bởi vì dạng này xin lỗi liền sẽ cải biến tu sĩ trong lòng một ít thâm căn cố đế quan niệm. Nói xin lỗi là thật. Xin lỗi cũng là rất giới hạn. Trong này phân tắc đối lâu tiểu ất dạng này nhìn rõ nhân tâm gia hỏa tới nói không khó phân biệt. Ứng đối như thế nào? Không thể bàng quan. Sẽ để cho nhân gia cảm thấy ngươi xem thường hắn. Cũng không thể cho nên làm lớn độ. Nếu không mỗi lần dạng này vậy liền một đời giao thiệp với người lúc đều chịu thiệt. Tự làm tự chịu. Phương pháp của hắn rất đơn giản. Đưa yêu cầu. Đem hư vô quan niệm hóa thành chân thực đồ vật. Đã thỏa mãn nhân gia rộng lượng. Chính mình cũng rơi xuống thực dụng. Cho tới lần sau. Chỗ nào gặp phải chỗ nào tính. Cũng không khách khí. Ta có hai cái yêu cầu nho nhỏ. Không biết mũi sư huynh có thể hay không hỗ trợ. Con sên tựu rất vô ngữ. Yêu cầu. Còn hai cái yêu cầu. Thật coi thanh vi tu sĩ đều là thiện tài đồng tử sao. Nói nghe một chút, sư huynh ta mặc dù tại Thanh Vi có chút nhân mạch địa vị. Nhưng cuối cùng chính là kim đan. Lâu tiểu ất cười nói. Đương nhiên sẽ không vượt quá sư huynh năng lực. Cái này đệ nhất nha. Sư đệ ta gần nhất tại khổ nghiên tinh thần công thuật. Là vì tinh thần thuật làm tiền kỳ chuẩn bị chi dụng. Nhưng tiêu giao du kim đan cấp bậc tinh thần công pháp phần lớn giới hạn trong chủ thế giới. Nhưng không đề cập tới phản không gian. Ta nghe nói Thanh Vi Tiên Tông tại tinh thần phương diện riêng một ngọn cờ. cho nên cáo cái tội. Nếu có không đề cập tới hạch tâm, lại có thể đối phản không gian tinh thần có đọc qua công pháp. Sư đệ ta liền nghĩ mượn tới nhìn một chút. Còn Sên trả lời rất là sảng khoái. Có thể, sư đệ lời nói không ngoa. Ta thanh vi tại tinh thần nhất hệ bên trên tại Chu Tiên nói thứ hai. Tửu không ai dám nói đệ nhất. Sư đệ đây là tìm đúng người. Ta dù không tập tinh thần công, nhưng cơ bản lý giải vẫn phải có. Tửu ta biết, tại căn bản công pháp bên dưới, có một môn tướng diễn thần tinh tửu rất phù hợp sư đệ yêu cầu. Là một môn tại kim đan kỳ. Không cần tiến vào phản không gian liền có thể lãnh hội phản không gian tinh thần thần kỳ chi pháp. Nhưng ta đã nói trước, này công chỉ có thể sư đệ độc ngộ, nhưng là không thể truyền chi tại người. Nếu không ta tại tông môn nơi đó cũng không tốt giao phó. Thế lực lớn đối không phải căn bản tính công pháp cơ bản đều cầm mở ra thái độ. Cũng không hoàn toàn là bởi vì hào phóng, mà là dạng này công pháp truyền thụ. Công pháp bản thân chỉ là phụ. Trọng yếu nhất chính là đi kèm công pháp tu tập vô số tiên hiền tâm đắc. Là câu dẫn lôi kéo ngoại phái tu sĩ một cái lợi khí. Đương nhiên, Lâu Tiểu Ất tại tinh thần công pháp bên trên tạo nghệ không phải người thường có thể so sánh. Hy vọng hắn bởi vậy liền sẽ nhiều lần ra vào Thanh Vi Tiên Tông tựu rất không có khả năng. Cái này đầu thứ hai, chính là sư đệ ta tại giao ảnh làm chi kiếm mạch. Vạn sự khởi đầu nan, cùng Phật môn oán hận chất chứa rất sâu. Không cầu sư huynh rút đao, nhưng một chút tin tức bên trên mong rằng sư huynh không tiếc đề điểm. Tiểu gia tiểu nghiệp, sống sót gian nan, con Sên một lời đáp ứng. Đây không phải việc khó. Về đến Chu Tiên Thượng Giới, Phật môn liền là chủ yếu nhất đề phòng đối tượng, thỏa đáng giúp đỡ giao ảnh kiếm cung, phù hợp đạo gia chỉnh thể chiến lược, theo một đạo bạch quang. Con Sên bị truyền ra ngoài. Chưa qua 10 hơi, Lâu Tiểu Ất cũng bị một đạo thanh quang bao khỏa. Thần không biết nơi nào, chỉ cảm thấy quang ảnh biến đổi. Thời không xen kẽ, gặp lại mặt trời lúc, người đã tới Tiêu Giao Sơn trên không. Tại hạ xuống rơi lúc, tựu cảm giác bên hông căng phồng như cũ. Khỏa kia đá cuội còn tại, trong lòng liền có chút khó hiểu. Loại vật này không nên bị Thái Phác Quân thu hồi sao? Làm sao lại còn bị hắn dễ như trở bàn tay mang ra ngoài? Là không trọng yếu, còn là có dụng ý khác. Hắn là yêu cầu hồi đại tự tại điện hồi báo một chút. Bởi vì hắn là gần vạn năm qua Tiêu Giao Du duy nhất một tên đi qua Thái Phác Cảnh Kim Đan. Cho nên có nghĩa vụ đem Thái Phác Cảnh đủ loại cặn kẽ báo lên. Dùng cung cấp kẻ đến sau tham khảo. Thứ này quá chói mắt, cũng không có sắp đặt chỗ. Thật đi đại tự tại điện cũng giấu không được chân nhân. Cũng chỉ phải về trước chuyến động phù thả xuống thiên thạch. Lại đến đại tự tại điện, đem một viên ngọc giản đẩy tới. Phía trên có tại Thái Phác Cảnh kiến thức. Triệu chân nhân thần thức quét qua, trong lòng sáng tỏ, thuận miệng hỏi, không sai, có thu hoạch, như vậy lần này các ngươi đi 5 người, trở về mấy cái, 4 cái, Lâu Tiểu Ất thành thành thật thật, tổn hại, sẽ không là vạn Phật tăng nhân a. Triệu chân nhân rất có dự cảm, sư thúc nhìn xa trông rộng, mắt sáng như đuốc, thần cơ diệu toán, một câu nói chúng, Lâu Tiểu Ất vốn là không muốn nói vấn đề này, ta đoán còn là ngươi bỏ xuống tay. Triệu chân nhân liền có chút đau đầu, là sứt môi con Sên an bài bố trí, thái huyền áo tang lửa cháy thêm dầu, cái kia lớn nhỏ mắt lại lòng dạ khó lường, tụ tập một đám tăng nhân đột kích, lúc đó tình huống hỗn loạn, thần ở Phật quốc thế giới, có rất nhiều không xác định nhân tố, chiết sung, đổ long, bên trên săn, triệu chân nhân đánh gãy hắn nói nhăng nói cuội. Ta tự hỏi ngươi, có phải hay không là ngươi hạ thủ? Lâu Tiểu Ất gượng cười. Ta cứ như vậy tùy tiện một kiếm. Kết quả cũng là đúng dịp. Cách chương.